Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1313 kiếm nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1313 kiếm nô lục hợp kiếm trận. Không đúng, Trương Nhược Trần chằm chằm vào 6 vị nữ thánh thân ảnh, ngón tay đi theo khoa tay múa chân thoáng một phát, lại là nhẹ khẽ lắc đầu, nói. Biến hóa thêm nữa, trận pháp xu thế càng thêm huyền diệu, có thể tùy ý thêm người cùng ít người, tựa hồ so lục hợp kiếm trận cao hơn minh. Vô luận là kiếp trước, hay vẫn là kiếp này, Trương Nhược Trần đều đọc qua vô số kiếm điển, đối với thiên hạ ở giữa kiếm pháp cùng kiếm trận thập phần hiểu rõ. Lục hợp kiếm trận, đã là tương đương cao minh kiếm trận, đủ để đem 6 người lực lượng lợi dụng đến mức tận cùng, do 6 vị thánh giả thi triển ra kiếm trận càng là có được quét qua lục hợp khủng bố uy lực. Nhưng, 6 vị nữ thánh thi triển đi ra kiếm trận tựa hồ so lục hợp kiếm trận cao hơn minh, Trương Nhược Trần trước kia văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, cẩn thận quan sát một lát mới nhìn ra trong đó tinh diệu. Kiếm trận uy lực rất cường, nếu không là đại thánh tàn trận bao phủ vô duyên đảo, chỉ sợ ngay tại 6 vị nữ thánh tướng kiếm trận thi triển lúc đi ra toàn bộ hòn đảo cũng đã chìm vào đáy hồ. Dùng Khâu Lam Sơn cường đại tu vi, rơi vào tiến kiếm trận bên trong, lúc mơ hồ, lại bị ngăn chặn, không cách nào phá trận đi ra. Dừng tay, một đạo mang theo cường đại thánh uy quát lớn thanh âm truyền vào đang tại giao thủ thất thánh trong tai. Thanh âm giống như chấn thế chuông lớn, Khâu Lam Sơn cùng 6 vị nữ thánh đều là cảm giác được trước mắt một hắc, đầu váng mắt hoa, thánh hồn đều giống như muốn ly thể, đợi đến lúc bọn hắn khôi phục lại thời điểm cũng đã kéo ra một đoạn thật dài khoảng cách. Tại Khâu Lam Sơn cùng 6 vị nữ thánh ở giữa vị trí, đứng đấy một đạo toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng người, trên lưng có lấy một đối với hỏa diễm phượng cánh, cao gầy và siêu nhân điện quang diệu dáng người, xích tóc dài màu đỏ thật dài tuyết cái cổ, toàn thân tàn mát ra một cỗ cao lạnh thánh khiết bá đạo khí chất. Khâu Lam Sơn chứng kiến đạo nhân ảnh kia, ánh mắt lộ ra một đạo phức tạp thần sắc. Đối phương, rõ ràng chỉ là một cái tiểu bối, lại cho hắn tạo thành cực lớn lực áp bách, làm cho hắn cái này thông thiên cảnh thánh giả đều có chút tự ti mặc cảm, không dám cùng nàng tranh phong. Cuối cùng nhất, Khâu Lam Sơn thu hồi thánh kiếm, nói. Nữ võ thánh cũng muốn che chở hắn, Thường Lan võ thánh ngạo nghễ mà đứng, giống như một cây trong ngọn lửa mân côi, nói. Ta từng thiếu nợ một mình hắn tình, cho nên cũng hy vọng Khâu viện chủ bán ta một cái nhân tình. Việc này, ta nhất định sẽ tra rõ ràng, sẽ không để cho võ thị tiền trang thánh giả uổng mạng. Đã nữ võ thánh đều mở miệng, hôm nay, bản thánh tựu không truy cứu nữa việc này. Khâu Lam Sơn cũng không phải một cái cũng không biết thú người, dùng Thương Lan võ thánh thân phận như vậy đều cho hắn một cái hạ bậc thang, lại không nhượng bộ, chỉ sợ vô duyên đảo chính là của hắn vẫn lạc chi địa. Đồng thời, Khâu Lam Sơn cũng là vô cùng hiếu kỳ, cái này đột nhiên xuất hiện tinh thần lực thánh giả rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn sao có thể đủ bắt chúc khinh y, nhưng lại có thể cùng Thương Lan võ thánh, Bạch Vũ lục thánh như thế thân cận. Chẳng lẽ là vị này huyền nữ đứng đầu thân mật, cáo từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Lam Sơn lo lắng lọt vào Trương Nhược Trần trả thù, không dám tiếp tục đợi ở chỗ này, chính phải ly khai, lại nghe đến một cỗ mùi máu tươi, một lát sau, một mảnh nồng đậm huyết vụ từ tiền phương lao qua, ngăn cản đường đi của hắn. Cáo từ làm gì, ngay tại vô duyên đảo, người có thể đi nơi nào? Trong huyết vụ truyền ra một đạo lạnh bốt thanh âm. Một cái mọc da cực lớn huyết dực nam tử, đeo một trương khô lâu mặt nạ, sát khí bức người theo trong huyết vụ từng bước một đi ra, có được 4 cánh tay, cầm trong tay 4 chuôi huyết kiếm, tại thân thể của hắn tứ phương riêng phần mình đứng đấy một màu đỏ như máu thân ảnh. Rõ ràng chỉ là một người, cho người cảm giác lại như là con 5 tôn đỉnh tiêm cường giả đồng thời giá lâm. Tứ kiếm huyết thánh, Khâu Lam Sơn chằm chằm vào đối diện nam tử kia, ánh mắt hướng phía dưới rời, chứng kiến tứ kiếm huyết thánh trong tay dẫn theo một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người, không khỏi lộ ra một đạo vẻ sợ hãi, nói. Đó là Thương Bắc Ngữ, ngươi vậy mà giết hắn đi. Thương Bắc Ngữ là chợ đêm nhất phẩm đường một vị thông thiên cảnh thánh giả, cùng Khâu Lam Sơn đấu nhiều năm tu vi chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Lợi hại như thế một tà đạo bá chủ, vậy mà vẫn lạc tại vô duyên đảo, đã bị chết ở tại tứ kiếm huyết thánh trong tay. Khâu Lam Sơn trong nội tâm không có một tia cao hứng, chỉ có sợ hãi thật sâu. Tứ kiếm huyết thánh cười lạnh một tiếng, nói. Hốt một vị thông thiên cảnh thánh giả thánh huyết đủ để cho tu vi của ta tăng trưởng một mảng lớn, hơn nữa tương đương mỹ vị. Ngươi cũng là thông thiên cảnh thánh giả, không biết máu của ngươi, lại có thể làm cho tu vi của ta tăng trưởng bao nhiêu. Đứng tại tứ kiếm huyết thánh trái phía trước cái kia đạo màu đỏ như máu thân ảnh, bao phủ tại huyết bào bên trong nhưng lại một đoàn ửng đỏ huyết khí cũng không có chân thật thân hình. Nó liền xông ra ngoài, huyết bào bên trong phát ra trầm thấp tiếng gào thét, bên phải trong tay áo, ngưng tụ ra một thanh màu đỏ sậm huyết kiếm, nghiêng bổ xuống. Khâu Lam Sơn đồng tử dần dần phóng đại, trong con mắt huyết kiếm bóng kiếm cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Hai tay của hắn vội vàng nặn ra kiếm quyết, phi tinh táng nguyệt, mình xả kiếm kéo lê một vòng tròn, hình thành ngôi sao cùng trăng tròn đồ án, giống như một mảnh tinh không, hướng tiền phương công giết đi qua. Màu đỏ như máu thân ảnh trong tay huyết kiếm, nhẹ nhàng run lên, xuất hiện một ít biến hóa vi diệu chạm tại trăng tròn ấn ký thượng diện, phá vỡ Khâu Lam Sơn thi triển đi ra kiếm quyết, rắn rắn chắc chắc va chạm một kích. Ầm ầm, Khâu Lam Sơn áo bào văng tung tóe mà khai, thân hình hướng về sau bay ngược thiếu một ít cùng đại thánh tàn trận trận pháp minh văn đụng vào nhau, may mắn Thương Lan võ thánh kịp thời ra tay, mới cứu tánh mạng của hắn. Làm sao có thể cường đại như thế? Dùng bổn viện chủ tu vi, vậy mà ngăn không được hắn một đạo phân thân công kích. Khâu Lam Sơn niết kiếm tay đang run rẩy chằm chằm vào tứ kiếm huyết thánh, trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm. Tuy nhiên, Khâu Lam Sơn vừa mới có chút coi thường, mới bị đối phương một kiếm đánh lui, nhưng là chính là một đạo phân thân cũng cường đại như thế, bản tôn lại cường đại đến hạng gì trình độ. Sao có thể không cho người cảm thấy sợ hãi? Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào đứng tại tứ kiếm huyết thánh tứ phương bốn đạo màu đỏ như máu thân ảnh, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây không phải là phân thân, mà là sử dụng thánh kiếm kiếm linh cùng thánh giả thánh hồn luyện chế ra đến bốn tôn kiếm nô. Mỗi một kiện ngàn văn thánh khí cấp bậc thánh kiếm bên trong, đều có một đạo thành hình kiếm linh. Chỉ cần rút ra một đạo kiếm linh cùng một vị thánh giả thánh hồn kết hợp lại, dùng nhập kiếm tu của mình kiếm ý, sử dụng ra đặc thù bí pháp, có thể luyện chế ra một kiếm nô. Kiếm nô là có thể nương theo kiếm tu cùng một chỗ phát triển. Đương nhiên, kiếm nô luyện chế thủ pháp tương đương tàn nhẫn, chính thức kiếm tu căn bản khinh thường làm như vậy, thời gian dần trôi qua, luyện chế kiếm nô bí pháp cũng tựu thất truyền. Tứ kiếm huyết thánh có thể đồng thời khống chế bốn vị kiếm nô, hơn nữa mỗi một vị kiếm nô đều có được thông thiên cảnh thánh giả thực lực, bởi vậy nói rõ kiếm đạo của hắn tạo nghệ nhất định là tương đương cao minh. Tứ kiếm huyết thánh ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người, thanh âm khàn khàn, nói. Một cái tinh thần lực thánh giả, vậy mà biết rõ kiếm tu cũng không biết kiếm đạo bí mật. Người có lẽ đã đem kiếm sáu muốn tu luyện đến đại viên mãn đi à nha. Trương Nhược Trần nói, tứ kiếm huyết thánh cũng không phủ nhận, nói. Nhãn lực không tệ, xem ra ngươi đối với kiếm đạo thật là có rất sâu nghiên cứu, ngươi thật sự chỉ là một cái tinh thần lực thánh giả. Tứ kiếm huyết thánh từng bước một tiến về phía trước, mỗi dẫm ra một bước theo trên người hắn bạo phát đi ra khí thế kiếm ý, thánh uy, đều tăng trưởng một mảng lớn. Mặc dù là dùng Khâu Lam Sơn tu vi, cũng đều chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, trốn đến Thương Lan võ thánh sau lưng. Bốn vị thông thiên huyết tướng bên trong, vốn chính là tứ kiếm huyết thánh cùng Trúc Khinh Y chiến lực mạnh nhất, vây công Thương Lan võ thánh thời điểm, chính là hắn một kiếm đả thương nặng Thương Lan võ thánh. Hơn nữa, hút thương Bắc Ngữ thánh huyết về sau tứ kiếm huyết thánh tu vi, lại nâng cao một bước. Oanh, Thương Lan võ thánh ánh mắt lợi hại, trong tay thánh kiếm, hướng mặt đất cắm xuống. Lập tức bốn phương tám hướng mặt đất đều là xông ra từng đạo bóng kiếm, mỗi kiếm chỉ vào bầu trời. Lưỡng cổ khí thế cường đại lẫn nhau đối với sông, bại tướng dưới tay, tứ kiếm huyết thánh cười lạnh một tiếng. Vậy sao, một versus một giao phong, người đã thắng được ta. Chấm, Thương Lan võ thánh trong mắt sát cơ lộ ra, ngày đó coi hắn lực lượng một người, độc chiến tứ đại thông thiên huyết tướng, cuối cùng nhất song quyền nan địch tứ thủ, bị tứ kiếm huyết thánh một kiếm trọng thương. Hôm nay gặp nhau lần nữa, Thương Lan võ thánh tự nhiên là muốn báo ngày đó một kiếm chi thù, vì vậy chủ động phát động công kích, cánh tay vừa nhấc trên mặt đất bóng kiếm toàn bộ đều bay lên, hóa thành một mảnh kiếm vũ, bay về phía tứ kiếm huyết thánh. Bá bá, tứ kiếm huyết thánh bốn cánh tay đồng thời vung vẩy, đúng là kết thành một tòa kiếm trận, bốn kiếm hợp nhất, bốn cỗ ngàn văn hủy diệt kình cũng là đan vào cùng một chỗ, hóa thành một đầu nước lũ đón đánh đi lên. Đánh xuất kiếm vũ về sau, Thương Lan võ thánh đi theo bay ra, trong cơ thể vang lên một tiếng phượng minh, một chỉ hỏa phượng hư ảnh tại sau lưng nàng bày biện ra đến. Trong tay nàng thánh kiếm, đục lỗ bốn cỗ ngàn văn hủy diệt kình ngưng kết thành nước lũ, điểm tại kiếm trận trung tâm. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ kiếm huyết thánh thân thể bị ép tới hướng phía dưới một ngồi xổm, trong cơ thể xương cốt phát ra liên tiếp đùng thanh âm, hai chân dẫm nhập vào lòng đất, dù vậy, hay vẫn là hướng lui về phía sau rời hơn 20 trượng khoảng cách mới đưa Thương Lan võ thánh lực lượng hóa giải. Hắn và Thương Lan võ thánh ở giữa trên mặt đất thì là lưu lại một đạo một trượng sâu lỗ khảm. Không hổ là cửu thiên huyền nữ đứng đầu, quả nhiên lợi hại, còn không có đột phá đến thông thiên cảnh, dĩ nhiên cũng làm có như thế thực lực. Tứ kiếm huyết thánh một lần nữa đứng dậy, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, gọi hồi tứ đại kiếm nô thủ hộ tại chính mình tứ phương. Thương Lan võ thánh sắc mặt cũng là có một ít trầm ngưng, nói. hấp thu một vị thông thiên cảnh thánh giả huyết dịch vậy mà làm cho tu vi của ngươi tăng trưởng nhiều như thế. Xem ra, hôm nay muốn chạm ngươi, nhất định phải tốn nhiều một ít khí lực mới được. Toàn lực một kiếm tứ kiếm huyết thánh vậy mà ngăn cản xuống dưới, không có bị thương, Thương Lan võ thánh trong nội tâm nhưng thật ra là tương đương khiếp sợ. Bất tử huyết tộc tốc độ phát triển thật đáng sợ, chỉ cần có cao phẩm chất nhân loại huyết dịch bọn hắn có thể tấn mãnh tăng lên. Tứ kiếm huyết thánh nói, đối mặt ngươi cường giả như vậy ta làm sao có thể đơn thương độc mã cùng ngươi giao phong. Một đạo tiếng cười to vang lên, chấn đắc trong rừng nguyễn cây mãnh liệt lay động. Diệt Phong huyết thánh thân hình khổng lồ đi ra, xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng 6 vị nữ thánh thân sau vị trí, nói. Dùng bản thánh thực lực có lẽ có thể cùng Thương Lan võ thánh đấu chiến 10 chiêu 8 chiêu A, Thương Lan võ thánh chấn định tự nhiên, nói. Lúc này không giống ngày xưa, các ngươi hai người có thể liên thủ, bản thánh bên người chẳng lẽ sẽ không có giúp đỡ sao? Chỉ cần 6 vị nữ thánh cùng Khâu Lam Sơn có thể ngăn chặn Diệt Phong huyết thánh một lát, Thương Lan võ thánh tự tin có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất trọng thương tứ kiếm huyết thánh. Đến lúc đó, nàng có thể dọn ra tay tới thu thập Diệt Phong huyết thánh cùng có khả năng ẩn núp trong bóng tối chuẩn bị đánh lén chưa từng có huyết thánh. Nhưng mà, ngay tại Diệt Phong huyết thánh hiện thân thời điểm, Khâu Lam Sơn đúng là hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đào tẩu, biến mất tại trong rừng. Đáng giận, Thương Lan võ thánh nhìn xem Khâu Lam Sơn biến mất trong tầm mắt nghiến chặt hàm răng, sinh ra một cỗ lửa giận, đường đường Bắc vực thánh viện một vị viện chủ thật không ngờ rất sợ chết. Chỉ cần dựa vào 6 vị nữ thánh thực lực làm sao có thể chống đỡ được Diệt Phong huyết thánh. Chẳng lẽ vừa muốn lâm vào gặp vây công hiểm cảnh, ha ha, cái này sẽ là của ngươi giúp đỡ. Tứ kiếm huyết thánh cùng Diệt Phong huyết thánh đều là lạnh giọng cười cười, tựa hồ là tại cố ý kích thích Thương Lan võ thánh, nhiễu loạn tâm cảnh của nàng, làm cho bọn hắn chiếm cứ càng lớn ưu thế. Cách chương.